Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1481, chương 1482, điên cuồng. Lâm Tiêu thấy vậy mặt liền biến sắc, trường thương trong tay nắm chặt, một lần nữa dùng sức đẩy về phía trước đi. Vô dụng, tu vi ngươi quá nhỏ bé, phù du lay động cây, lấy trứng chọi đá mà thôi. Sở Thiên Hà đã sớm thành một người khác, hấp thu Sở Thiên Hà linh hồn, hắn đã thay thế Sở Thiên Hà bản nhân. Ta không thử một chút làm sao biết đi? Lâm Tiêu cười nhạt, trong nháy mắt trường thương màu đen trên xuất hiện một luồng khắc Sở Thiên Hà khí tức nguy hiểm. Hắn vốn cho là mình sẽ không bị trước mắt đây con kiến hôi tổn thương, có thể xảy ra bất ngờ biến hóa để cho hắn không thể không lui về phía sau. Mắt thấy Sở Thiên Hà thối lui ra trường thương màu đen phạm vi công kích, Lâm Tiêu khóe miệng hiện lên lạnh buốt tươi vui, ánh mắt liếc xéo, nói ra, ngươi một cái chí cường giả, lẽ nào liền sợ ta như vậy sao? Hừ, ta sẽ sợ ngươi, ta chỉ là không muốn dơ bẩn tay ta. Sở Thiên Hà tiếp tục nói, con kiến hôi còn sống tạm bợ, ngươi thì sao? Lấy trứng chọi đá, nhất định phải tự chịu diệt vong, ta thành toàn cho ngươi. Sở Thiên Hà trong tay thiên kiếp kiếm bị hắn nắm chặt trong tay, run tay hất lên, màu đỏ thẫm thiên kiếp kiếm bay ra, hướng về Lâm Tiêu đầu người bắn tới. Lâm Tiêu chợt lách người, thiên kiếp kiếm lướt qua thân thể của hắn bắn tới, tuy rằng thân thể cũng không đáng ngại, không chút nào tổn thương tránh khỏi, nhưng kiếm khí vẫn cắt đứt áo quần hắn, lộ ra bên trong bạch hoa hoa da thịt. Mắt thấy một kiếm không có kết quả, Sở Thiên Hà vung tay khẽ vẫy, màu đỏ thấm thiên kiếp kiếm ở giữa không trung xoay chuyển một vòng, một lần nữa hướng về Lâm Tiêu bay vụt đến. Ngươi chơi đùa ta đây? Cảm nhận được sau lưng lành lạnh sát khí, Lâm Tiêu rốt cuộc không nhịn được, khiển trách, nhất thời toàn thân linh khí bộc phát, trong cơ thể kim đan xoay tròn, tản mát ra màu vàng cùng màu đen linh khí, hai loại không giống nhau linh khí, hỗn tạp với nhau, hắc bên trong mang kim, kim bên trong mang hắc, thoạt nhìn huyền diệu vô cùng. Trường thương màu đen trên màu vàng đường vân cũng sáng lên, toàn bộ thân súng rực rỡ hẳn lên. Lâm Tiêu lạnh buốt vô tình, quanh người hắn mang theo sát khí, một luồng nộ ý đi về phía trước, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Thiên kiếp kiếm hướng phía đầu hắn vị trí bắn nhanh mà đến, tốc độ cực nhanh, ngay lúc sắp bắn trúng Lâm Tiêu đầu thời điểm, đột nhiên kiếm vậy mà trách đi phương hướng. Nguyên lai tại chung quanh thân thể hắn có đến một đạo không nhìn thấy bình chướng, bình chướng thấu rõ, đem Lâm Tiêu cả người bao phủ ở trong đó. Cùng lúc đó, thiên kiếp kiếm hướng về Sở Thiên Hà bay trở về, Lâm Tiêu cũng tương tự di chuyển, đi theo thiên kiếp kiếm nhanh tốc độ đi tới Sở Thiên Hà bên cạnh. Trường thương giận đập rơi xuống, mang theo phẫn nộ, mang theo hủy diệt, ầm ầm một tiếng, chỉ thấy Sở Thiên Hà giơ tay lên cánh tay, ngăn cản này huy kích mà dài thương, đem chặn ở giữa không trung, không thể rơi xuống chút nào. Lâm Tiêu thấy vậy, cảm thấy hơi kinh ngạc, loại tình huống này hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp phải. Hắn chẳng qua là cảm thấy Sở Thiên Hà trên thân bộ này màu đỏ thắm khôi giáp có chút không giống. Nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế cứng rắn vô cùng. Ngay cả hắn trường thương đều không cách nào lay động chút nào. Nếu ngoại lực không cách nào lay động, vậy chỉ dùng nội tại lực lượng. Lâm Tiêu nhìn thấy Sở Thiên Hà chặn hắn một thương, tay trái vội vã hóa thành trường, hư không chấn động kịch liệt, trường ý liên tục, thoáng cái liền đánh vào Sở Thiên Hà nơi ngực. Phốp, một hơi đỏ sẫm máu tươi từ Sở Thiên Hà trong miệng phun ra ngoài. Không kịp suy nghĩ nhiều, Sở Thiên Hà buông lỏng Lâm Tiêu trường thương, cả người nhanh chóng xa rời khỏi nơi này. Lâm Tiêu giống như vậy, một cái xoay mình, thân thể liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ kia nhanh như liệp báo, trong thời gian ngắn liền đi tới khu vực biên giới. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Oanh, một giây kế tiếp, Lâm Tiêu vừa rời đi địa phương vậy mà xuất hiện một cái nổ lớn. Tiếng nổ rất gần, một luồng nóng bỏng sóng lớn đem vén bên trên lá chắn. Phi, phi, phi, đá gì, đá vậy còn quá cứng rắn. Không biết khi nào, Lâm Tiêu trong miệng vậy mà rơi xuống tiến vào một hòn đá. Cục đá cứng rắn vô cùng, coi như là xung quanh có thiên hỏa cháy, cũng không làm gì được bọn họ. Khụ khụp, khụp khụ. Sở Thiên Hà làm bộ ho khan mấy tiếng, đem Lâm Tiêu kéo về thực tế bên trong. Ngươi đừng tưởng rằng biết chút võ vẽ mèo quào là có thể ngăn cản ta. Cũng không tránh khỏi hy vọng hảo huyền đi. Sở Thiên Hà theo sau nói ra. Không có cách nào a, ta là người, chỉ là một cái thô nhân. Có chút công phu liền thích đi sát. Nếu không ngươi không để cho ta đi sát chứ sao? Lâm Tiêu vênh vang đắc ý nói ra. Y phục mũi vểnh lên trời bộ dáng. Kỳ thực Lâm Tiêu cũng không sợ Sở Thiên Hà. Luyện hóa đại trận trở nên vô cùng thần bí. Hắn có thể cảm giác được trong thân thể mình sinh mệnh đang dần dần trôi đi. Tuy rằng tốc độ không ra, nhưng mà hắn đều có thể như thế. Nói vậy huyết ngục những người khác cũng đều sẽ như thế. Ha ha ha, ngươi cảm nhận được sao? Sinh mệnh ta đang dần dần trở về, mà các ngươi đang dần dần suy yếu. Cho đến tử vong, Sở Thiên Hà đắc ý vênh váo. Hắn tinh thần chấn động bắt đầu dữ dội, hiển nhiên phấn khởi tới cực điểm. Lâm Tiêu thần sắc trịnh trọng, không dám khinh thường chút nào. Thế cục không cần lạc quan, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngươi có phải hay không có chút đắc ý vênh váo rồi? Lâm Tiêu khóe miệng hơi hơi dương lên, đột nhiên cả người biến mất ngay tại chỗ. Phốp, keng, răng rác. Lâm Tiêu tốc độ rốt cuộc hiển lộ ra, trường thương trong tay của hắn gõ vào Sở Thiên Hà trên khôi giáp. Một đạo có một đạo cự lực mỉa mai đi lên, toàn bộ 108 hạ đều trong nháy mắt hoàn thành, mà 108 xuống đều gõ ở một cái đốt. Trong nháy mắt liền đem Sở Thiên Hà lồng ngực ra khôi giáp đánh nát. Không có hộ tâm giáp, Sở Thiên Hà hoảng loạn. Lực lượng hắn còn chưa khôi phục, hôm nay liền hộ tâm giáp đều tan nát, kia hắn còn có biện pháp gì để ngăn cản trước mắt Lâm Tiêu công kích? Trải qua lâu như vậy, hắn mới phát hiện, đối phương không chỉ là năng lực lợi hại, ngay cả vận khí cũng hết sức lợi hại, hơn nữa tu vi càng thêm tại không ngừng tăng lên. Ngươi cảm thấy ta làm sao? Lâm Tiêu liếc xéo đến Sở Thiên Hà. Như dã thú ánh mắt nhìn đến hắn. Ngươi tìm chết, tiểu tử, ngươi rốt cuộc chọc giận ta. Sở Thiên Hà lần này là thật nổi giận, toàn thân màu đen lực lượng lan tràn ra, vậy mà đem Lâm Tiêu vén bay ra ngoài. Đột nhiên hắn tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần, thân thể cũng tăng cao thêm vài phần. Thiên kiếp kiếm màu đỏ máu càng thêm yêu diễm rồi. Đó là trong hang một ít cường giả, nhìn thấy Sở Thiên Hà biến hóa, giật nảy cả mình, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước, không dám có thứ gì di chuyển, sợ mình nhìn lọt cái gì. Cảm nhận được đối phương cường đại, Lâm Tiêu chút nào không sợ, tay niết quyền ấn, tại phía sau hắn vậy mà xuất hiện một vị nổi giận hư ảnh. Hư ảnh không thấy rõ chân thực, cũng không biết là vị kia thượng cổ đại năng tại phía sau hắn. Phảng phất từ thượng cổ mà đến, vượt qua thời gian trường hà, nghịch lưu mà đến khu này đất đai. Nhất thời, một luồng man hoang khí tức đập vào mặt mà đến. Phảng phất trở lại thời kỳ thượng cổ. Đạo hư ảnh này chính là Lâm Tiêu kết nghĩa đại ca hư ảnh. Kia vĩ ngạn thân thể, kia vô tận thần năng, phảng phất chỉ cần một quyền này của hắn đi xuống, liền có thể đem cái thế giới này đập vỡ một dạng. Cái gì gọi là chuyện hay?